Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, thảm tao chính bản hóa, anh, Kurotaku ngồi trở lại trên khán đài, không nhìn Asuka hôn gió cùng mị nhãn, phía dưới Asuka thấy mình đánh chào hỏi bị Kurotaku làm bộ không thấy được, cũng không tức giận. Mỉm cười sau đem ánh mắt thu hồi, bởi vì tranh tài đã tuyên bố bắt đầu. Hai người riêng phần mình thả ra chính mình Pokemon. Asuka lựa chọn là trước kia vào sân Empoleon, có chút cường tráng thân thể tăng thêm nó trên mặt cùng mỏ nối liền cùng một chỗ to lớn vương miện, lộ ra khí độ phi phàm. Pokemon Empoleon, giới tính, đẳng cấp, cấp 61, đặc tính Torrent, dòng nước xiết, thuộc tính, Water cộng Steel, Trainer, Asuka chiêu thức, Whirlpool LV6, Hydro Pump, siêu súng nước, LV6, Drill Pack, dùi khoan, LV5, Steel Wing, cánh thép, LV5 sót đen, múa kiếm, LV5, Knock Off, đập xuống, LV5, Blizzard, bão tuyết, LV5, Brick Break, bổ ngói, LV5, Iron Defense, tường sát, LV4 tại Empoleon đối diện, một con nhìn cồng kềnh vô cùng, ngoại hình có điểm giống khủng long, toàn thân hiện lên màu xám tựa như hất lên trọng giáp. Cái trán có một cái bén nhọn chui chùy, trên sống lưng sinh đầy gai nhọn Pokemon, nà ní, thảm tao đổi tên Raiden quân. Kurotaku nhìn thấy Raiden, nhịn không được thấp giọng nhả rãnh. Pokemon, Raiden, giới tính, đẳng cấp, cấp 59, đặc tính, Lightning Rod, gột thu lôi, thuộc tính, Grow cộng Rock, Trainer, Tsunakaku chiêu thức, Drizzun, mũi khoan sông thẳng, LV5, Take Down, đụng mạnh, LV5, Mega Horn, siêu cấp sừng đâm, LV5 Rock Slide, nham thạch sụp đổ, LV5 Grunt, cắn nát, LV5 Hammer Arm, tay chùy, LV4 Fisher, đất nứt, LV4 Endeavor, làm bừa, LV4 muốn nói đổi tên bị đổi thảm nhất, không phải là mất đi long đầu ngậm Kangaskhan, cũng không phải đổi cái phong cách tây danh tự Lapras, càng không phải là vốn là cùng Dragon một điểm liên quan cũng không có Porygon, mà là liên tiếp đời thứ ba đều bị đổi Raihorn. Nó bây giờ gọi Raihorn. Raihorn đổi thành độc giác tê nghiêu, Raiden đổi thành toàn giác tê thú, trọng giáp, siêu sát, bạo long đổi thành Rhyperior. Thật cái gì thù cái gì oán. Một cái bức cách tràn đầy danh tự cứng rắn bị đổi thành thủng đến bảo. Nghe ngốc không sững sờ trèo lên. Không biết người đặt tên trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Tại Kurotaku chậm rãi nhả rãnh muốn không chỗ thả ra thời điểm, phía dưới đã bắt đầu đối công đi lên. Chỉ thấy Raiden đối với Empoleon ngu ngơ cười một tiếng. Mạnh có lực cánh tay ra sức vung lên. Ba cái không biết từ nơi nào xuất hiện, còn tại xoay tròn ở trong nham thạch to lớn hướng phía Empoleon bay đi. Rock thuộc tính chiêu thức đối Water thêm Steel Empoleon hiệu quả không mạnh, nhưng thắng ở lực uy hiếp cực cao. Cho dù ai nhìn thấy cái kia ba viên chỉ cần đánh trúng chán, tuyệt đối sẽ óc bắn nổ nham thạch to lớn cũng không khỏi trong lòng bỡ ngỡ. Empoleon nhìn xem bay tới cự thạch, trong lòng ưu tư dưới chân nhưng không có động đậy. Tại nhà mình trên nơ chỉ huy dưới dùng ra Steel Wing, cánh thép, một đôi biên giới nhìn tương đương sắc bén rộng lớn cánh phát ra kim loại ánh sáng đem ba viên nham thạch cắt đứt, cự thạch nát mà tứ tán. Sát qua Empoleon thân thể rơi trên mặt đất phát ra nặng nề trầm đục âm thanh. Nhưng phá vỡ nham thạch về sau, xâm nhập Empoleon hai mắt chính là Raiden cúi đầu xông tới thân thể khổng lồ. Đông đông đông, mặt đất theo Raiden di động mà rung động, nó trên chóp mũi mũi khoan cực không khoa học phi tốc chuyển động, phát ra nhiếp nhân tâm phách rít lên, tựa như đào đất xe viên chùy hình mũi khoan. Drizun, mũi khoan sông thẳng. Ground thuộc tính chiêu thức. Đồi Empoleon hiệu quả nổi bật. Liên chiêu, Kurotaku mã hậu pháo giống như xem hiểu Sunakaku ý nghĩ. Rock slide, nham thạch sụp đổ, là dùng đến che chắn Empoleon tầm mắt. Phía sau Drizun, mũi khoan sông thẳng, mới là sát chiêu. Nhìn chiêu thức kia dính liền tốc độ, chắc hẳn không phải lần đầu tiên làm. Asuka hiển nhiên cũng không nghĩ tới Raiden tốc độ công kích nhanh như vậy. Cao mày hô, Iron Defense, tường sát, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Empoleon đột nhiên giơ lên hiện ra sắt thép sắc hai cánh, chống đỡ Raiden xung kích tới mũi khoan. Khổng lồ xung kích đè ép Empoleon thân thể. Nó không thể tránh khỏi tại Raiden cứng rắn đẩy tới hướng về sau mấy mét. Mặt đất bị nó bén nhọn bàn chân vạch ra lục đạo rãnh sâu hoắm. Mặc dù như thế, tại liên tiếp bại lui phía dưới, Empoleon vẫn là đứng vững vàng thân hình, bắp thịt cả người phát lực, chống đỡ ở trước người. Nghe mũi khoan tê minh, Iron Defense, tường sát, một khắc không dám buông lỏng. Hai cái Pokemon trong lúc nhất thời đúng là lâm vào cục diện giằng co. Song phương một công một thủ tầm đó, Empoleon không thể tránh khỏi xuyên thấu qua hai cánh ở giữa khe hở thấy được Raiden cười lạnh. Khuôn mặt, kiêu ngạo nó lúc này trong lòng dâng lên một cỗ nổi giận chi hòa. Bởi vì treo ở Raiden trên mặt là một bộ ta còn có lưu dư lực, người cũng đã không được biểu lộ. Khiêu khích ý vị mười phần. Chỉ là đáng tiếc Raiden cũng không thể học tập ton khiêu khích, chiêu thức, cho nên Empoleon là có thể tiếp tục sử dụng Iron Defense. Tường sát, đừng loạn, nên giận là nó đánh không lại ngươi. Đừng chúng khiêu khích. Asuka rõ ràng cảm nhận được Empoleon sao động. Empoleon truyền đạt cho nàng muốn cùng Raiden cứng đối cứng ý nghĩ bị nàng một phiếu bác bỏ. Ground thuộc tính cùng Rock thuộc tính toàn bộ yếu tại Water thuộc tính. Hoàn toàn không cần thiết cùng Raiden chơi cứng rắn. Nghe được Asuka an ủi, Empoleon tâm dần dần trầm tĩnh xuống tới. Nó không phải người ngu. Tại thuộc tính bên trên chiếm ưu điểm ấy nó rất rõ ràng. Vừa mới sao động chỉ là trong lòng kiêu ngạo tại phát tác. Đối Asuka tín nhiệm thúc đẩy nó không thèm đếm xỉa đến Raiden trào phúng ý vị dáng tươi cười. Raiden cùng Sunakaku sắc mặt trầm xuống. Lúc đầu muốn lợi dụng Empoleon đặc biệt kiêu ngạo chủng tộc cá tính đến khiến cho nó cương chính mặt. Không nghĩ tới bản tính thất bại. Cảm giác muốn hay không như vậy nhạy cảm. Đã như vậy, Hammer Arm, tay chùy, Empoleon không nhận khiêu khích. Rằng co tiếp nữa cũng không có ý nghĩa gì. Không bằng nhanh công đưa nó mang đi. Raiden hướng về phía trước cứng rắn đẩy lực thốt nhiên vừa thu lại. Empoleon điểm chịu lực không còn. Thân thể không bị khống chế hướng phía trước ngược lại. Nghênh đón nó là Raiden phát ra màu nâu quang mang móng vuốt. Đông, Hammer Arm, tay chùy, đánh vào Empoleon to mọng phần bụng. Kịch liệt đau nhức khiến cho nó hai mắt đột xuất, kém chút không có đem nó cơm trưa cho đánh phun ra. Tổn thương nổi bật, Hydro Pump, siêu súng nước, Asuka khuôn mặt lãnh đạm, tựa như không thấy được Empoleon nhận tổn thương. Nghe được Asuka chỉ lệnh, Raiden không rét mà run, thu hồi nắm đấm liền muốn cúi đầu tránh thoát Empoleon giác hút. Nhưng Empoleon nhẫn nhịn lâu như vậy, làm sao có thể dễ dàng như thế buông tha Raiden. Thấy nó nghĩ cúi đầu, Empoleon lập tức cố nén cái kia cỗ nôn mửa dục vọng, cổ động trong thân thể túi nước, hai cánh phía dưới ba ngón móng nhọn thật sâu thẻ tiến Raiden nham thạch giáp trụ bên trong, không cho nó đào tàu. Oanh, như là như vỡ đê kinh khủng cột nước đánh thẳng vào Raiden khuôn mặt. 4 lần nhược điểm để Raiden thể lực cấp tốc trừ khử. Thân thể của nó bắt đầu bất lực, trên gương mặt đau đớn cơ hồ khó mà ức chế, nhưng nó liền kêu thảm cũng không dám, sợ mình bị rót một bụng nước. Bây giờ thời khắc, nó chỉ có thể gắt gao cắn răng, tiếp nhận trên mặt Hydro Pump, siêu súng nước, công kích, Drizzle, mũi khoan xông thẳng, dùng mũi khoan tách ra dòng nước. Sunakaku ra sức hô to, gắng đạt tới để Raiden nghe được chỉ thị của hắn. Tốt chỗ nào sợ đầy người thống khổ. Raiden vẫn như cũ không có từ bỏ thắng cơ hội. Cố nén kịch liệt đau nhức chuyển động trên chóp mũi mũi khoan. Ý đồ đem nước chảy xiết cho tách ra. Quả nhiên, kinh khủng Hydro Pump, siêu súng nước, tại tiếp xúc đến xoay tròn mũi khoan lúc, trong khoảnh khắc liền bị phân tán, hướng bốn phía xâm nhập mà đi, không còn công kích Raiden bộ mặt, cho nó cơ hội thở dốc. Empoleon nhướng mày, không làm vô dụng công, móng vuốt buông ra hai chân đạp một cái rời xa Raiden thân thể. Rơi vào cách đó không xa trên mặt đất, hai cái Pokemon lần nữa cách xa 5 mét khoảng cách nhìn nhau. Trầm mặc không nói, nhưng mặc kệ là Raiden ướt rầm rề thân thể, thở hồng hộc mỏi mệt không chịu nổi trạng thái, hay là Empoleon trên bụng lõm thương thế, thỉnh thoảng run rẩy một chút khóe miệng đều đang nói rõ bọn chúng giờ phút này sắp gần như cực hạn. Song phương đều đối với mình đối thủ tạo thành cực kỳ hữu hiệu tổn thương. Hai bên trainer vô cùng rõ ràng hai cái Pokemon cực hạn ở nơi nào. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng một kích sau nhất định phải quyết ra thắng bại. Sunakaku thần sắc mãnh liệt, cảm thấy mình có cần phải đánh cược một lần. Đất nước, hắn gào thét lớn, ý đồ dùng chiêu thức này đến nhất kích tất sát, kết thúc trận chiến đấu này. Raiden cơ hồ tại Sunakaku gầm thét lên tiếng cùng thời khắc đó cắn chặt hàm răng dùng hết toàn lực. Một cước đạp ở trên mặt đất, nặng nề thổ địa tại nó sai khiến dưới ầm vang nứt ra. Cả khối sân đối chiến biến thành cảnh hoang tàn khắp nơi không chỗ đặt chân. Một đảo to lớn khe rãnh trong chớp mắt xuất hiện tại Empoleon dưới chân. Sử dụng thành công, Sunakaku trong lòng cuồng hỉ. Đất nứt sự không chắc chắn ngay tại ở khe rãnh vị trí khó mà trưởng khống. Rất khó chính xác xuất hiện tại địch nhân phía dưới. Thắng, Sunakaku trong lòng tuyên án Empoleon tử hình, nhưng làm hắn không nghĩ tới sự tình phát sinh. Ngay tại Empoleon bởi vì đất nứt trong nháy mắt sinh ra chấn động mà đứng không vững không thể. Trốn qua dưới thân khe rãnh lúc, Asuka phát ra chỉ thị của nàng. Drip Pack, dùi khoan, Empoleon thân thể trống rỗng rút lên. Giống Raiden mũi khoan đồng dạng toàn bộ to con thân thể không khoa học biến thành xoắn ốc. Thẳng tắp hướng Raiden lao đến. Kíp, xoắn ốc cùng Raiden va nhau đụng. Phát ra cực kỳ khó nghe tiếng vang kỳ quái. Raiden giữ tợn nghiêm mặt. Khó mà chống cự, ngực nham thạch giáp trụ bị Empoleon chui nứt. Kịch liệt đau nhức xâm nhập đầu của nó. Bành! Tại Sunakaku ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Raiden bởi vì thống khổ mà đã mất đi ý thức, thân thể cao lớn ngã xuống đất, tóe lên vô số bụi đất, trên mặt đất nứt ép buộc thất bại tình huống dưới. Bản thân chỉ có một nửa hiệu quả flying thuộc tính chiêu thức biến thành đè sập lạc đà cuối cùng. Một cây rơm rạ, Raiden đã mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực, đối chiến kết thúc. Trọng tài bắt đầu tiếng còi. Raiden mất đi năng lực chiến đấu. Empoleon chiến thắng. Tấn thăng người là Asuka tuyển thủ. Cũng, Asuka cùng lảo đảo chạy tới Empoleon vỗ tay. Không có gì có thể so sánh thắng lợi càng làm cho một trainer càng vui sướng hơn. Sunakaku không nói một lời. Xám xịt quay đầu rời đi. Thậm chí không cùng Asuka hữu hảo nắm tay. Hai lần thua ở nữ nhân trong tay hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Cần tìm một chỗ yên lặng một chút. căn bản không quan tâm Sunakaku đi hay không, một người một Pokemon vỗ tay hoàn tất. Đều là 10 phần vui sướng. Ăn mừng xong sau, Empoleon lại đau đến bưng kín phần bụng. Raiden Hammer Arm, tay chùy, thật suýt chút nữa thì cái mạng già của nó. Dạ dày co lại đau. Trở về nghỉ ngơi một chút đi. May mắn có ngươi tại. Asuka cười tủm tỉm thu hồi Empoleon, ngẩng đầu hướng thính phòng nhìn lại. Đi rồi, không thấy được Kurotaku thân ảnh. Asuka ngẩn người, nhưng cũng không phải quá để ý. Nàng tin tưởng Kurotaku là xem hết mới đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?